mà ở giữa có một cung điện khổng lồ mang theo phong cách cổ xưa, cao vút trong mây. Đại điện này so với đại điện trong Vụ Tinh Hải cũng không kém là bao. Cung điện khổng lồ sừng sững đứng đó giống như một đầu cự thú ngập trời, khiến cho người ta đứng từ xa nhìn vào trong lòng cũng có cảm giác nhỏ bé. Sưu Sưu, Lục Thiếu Du và những người khác dưới sự dẫn dắt của Minh Chí Hợp Háp lập tức đáp xuống vị trí cách những chiếc ghế đá màu xanh không xa. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Lục Thiếu Du và nữ tử mặc áo bào tím lập tức nhìn vào 6 người đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế đá màu xanh kia. Một nữ năm nam, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được trên thân 6 người này đều có khí tức vô hình khiến cho Tử Lôi Huyền Đỉnh trong cơ thể hắn run run. Không hề nghi ngờ, trên người 6 người này sợ rằng đều có được Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ba Tam Nguyên Hóa Hồng, một Vô Lượng Niết Bàn, Tuyên Cổ Cảnh cao giai, còn có một Tứ Nguyên Tiểu Siêu Phàm Hóa Hồng Cảnh, một Ngũ Nguyên Trung Siêu Phàm Hóa Hồng Cảnh. Lục Thiếu Du dùng tâm thần dò xét 5 người kia, trong đó có 3 đại hán trung niên cùng với một mỹ phụ, tuy rằng khí tức thu liễm tới mức cực kỳ khó dò xét, thế nhưng Lục Thiếu Du lại có thể đại khái biết rõ, có 3 người đều tới Tam Nguyên Hóa Hồng, khí tức tu vi so với Ô Hỏa Tán Nhân kia đều mạnh hơn chứ không yếu hơn.